Ngươi không sợ nàng tùy thời cũng có thể thiến ngươi. Không sợ. Bách Lý Vân tự tại khẽ hớp một miệng trà. Lưu Ly chỉ thiến người muốn đánh chủ ý A Uyên. Tiểu nhân. Mục Triểu nghiến răng nghiến lợi. Cũng lấy trà chản bên tay. Ngẩng đầu liền uống. Tiểu Điểu Nhi chính cạnh cửa khẩn trương nhìn chằm chằm động tác của Mục Triểu. Mục Triểu nổi giận. Hắn vừa mới ngậm ngụm trà trong miệng liền phun ra. Bách Lý Vân tự tay mắt lanh lẹ lấy thức ăn trên bàn ra tránh nước bọt của Mục Triểu xâm hại. Mục Triểu chỉ cảm thấy trong miệng nóng đến lợi hại. Vẻ mặt sầu khổ, lại nhìn trà chản trong tay. Đâu phải trà mà là một chén nước ớt. Tiểu Điểu Nhi vào thời khắc này cách cạnh cửa. Vui vẻ sôi nổi chạy ra. Bách Lý Vân tự cầm đĩa thức ăn trong tay buông xuống bàn. Mục Triểu khó chịu khóe mắt đều chảy nước mắt. Ho khan. Bách Lý Vân tự hảo tâm vì hắn rót một chén nước lạnh. Hảo tâm nói. Nghìn vạn lần chớ chọc đám tiểu gia hỏa này. Đặc biệt Tiểu Điểu Nhi. Thù tất dai. Mục Triểu uống nước lạnh. Chậm khẩu khí tức giận trừng mắt Bách Lý Vân tự. Là do ngươi dạy đi. Cứ nhiên dạy nữ nhi như vậy. Ngươi vẫn là không phải thân cha. Bách Lý Vân tự cười nhạt không nói. Mục Triểu nhìn nụ cười của hắn. Bỗng nhiên cũng cười. Tự, đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là cùng như trước một dạng. Dáng dấp một điểm cũng không có thay đổi. Duy nhất thay đổi, chính là ngươi không mang mặt nạ. Hôm nay Bách Lý Vân tự. Hai bên gương mặt đồng dạng. Không hề thấy phù văn đáng sợ. Cả ngươi thoạt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang. Không thấy vết tích năm tháng nào. Bất quá là càng nhiều vài phần thành thục mà thôi. Mục Triểu trái lại, chỉ có tự giễu cười cười. Có thể, Bách Lý Vân tự nhìn về phía một đám hài tử trong viện sau lưng Mục Triểu đang bị Bạch Lưu Ly gian dậy. Đạm đạm nhất tiếu, mấy năm nay, ta rất vui vẻ, nhìn ra được, không có kích động mấy năm không gặp. Bởi vì Mục Triểu cùng Bách Lý Vân tự đều chắc là người sẽ không đem tâm tình viết ở trên mặt. Mặc dù trong lòng của bọn họ kích động bực nào, cửa ra nói vẫn là bằng hữu thường xuyên ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu. Ta thật ước ao như ngươi. Bách Lý Vân tự trầm mặc, chỉ là đưa mắt trên người Mục Triểu. Một lát, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Đến tìm nàng, tay Mục Triểu để trên bàn mạnh run lên. Bách Lý Vân tự hồ khẽ thở dài một hơi. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là không có buông xuống sao? Mục Triểu khổ sáp cười. Ta nghĩ, cả đời này của ta đều không bỏ xuống được. Lại là chỉ chốc lát trầm mặc. Sau một lát, Bách Lý Vân tự nhìn về phía A Uyên bồi Tiểu Điểu Nhi chơi đùa trong sân. Hơi nâng thanh âm nói. A Uyên, qua đây. A Uyên ngoan ngoãn đi tới. Kinh qua bên cạnh Mục Triểu lại cách xa xa. Bách Lý Vân tự sờ sờ đầu của A Uyên. Ôn hòa nói. A Uyên, hai tháng trước, vị di kia trước khi rời đi đã nói với ngươi cái gì? Thân thể của Mục Triểu lại một lần nữa run lên bần bật. Cách chương.